Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5781, bù đắp chỗ thiếu hụt. Lúc này, bóng đen chuyển thân, an bài nhiệm vụ đi. Nam Vũ Trụ Hải, một tòa cổ xưa tinh vực. Ở tòa này tinh vực trên, có một cái cổ xưa bộ lạc sinh sôi sinh khí, chấp trưởng toàn bộ tinh vực vận chuyển, bọn họ tôn trọng nguyên thủy lực lượng, luôn luôn qua khổ hạnh tăng sinh hoạt, tại Nam Vũ Trụ Hải sao, cũng có đặc biệt danh tiếng. Mà giờ khắc này, toàn bộ lạc trong lại tràn đầy thảm thiết gào thét cùng kêu thảm thiết, rất nhiều ánh lửa ngút trời, từng đạo bóng đen tại bộ lạc trong khắp nơi tàn sát, những hắc ảnh này chỗ đi qua, rất nhiều bộ lạc cường giả ào ào kêu thê lương thảm thiết ngã xuống. Mà trên mặt đất, chi chít nằm rất nhiều bộ lạc sinh linh, mi tâm chỗ đều là có một cái thật sâu lỗ máu, con mắt trừng lớn, xê hết không nhắm mắt. Vô luận là người già trẻ em, vẫn là nam nữ lão ấu, tất cả đều nằm ở đó, không có khí tức. Chỉ khoảng nửa khắc, toàn bộ lạc triệt để an tĩnh lại, lại không có một cái sinh linh có thể đứng. Vù vù, sau khi chiến đấu kết thúc, theo bộ lạc rất nhiều thiên địa trong, những thứ kia lúc trước điên cuồng tàn sát bộ lạc sinh linh bóng đen nhanh chóng bay đi tới, giống như yến bay về một dạng, trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hóa thành một cái cầm trong tay bén nhọn lợi nhận thân ảnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Ánh lửa ngút trời, bóng đen này lạnh lùng nhìn trước mắt thi thể đầy đất, đôi mắt bình tĩnh giống như vạn năm hàn băng, không mang theo một ít cảm tình. Này tái nhĩ tỉnh vực người thật đúng là ngu ngốc, ngoan ngoãn giao ra tỉnh hạch là được, đại khái di chuyển đi khác tỉnh vực sinh tồn, phải muốn thủ hộ cái gì nguyên thủy lực lượng, phí phạm ta nhiều thời gian như vậy, đem toàn bộ tộc quần đều tàn sát sạch. Bóng đen tay phải nâng một viên màu xanh thẳm trong suốt tinh hạch, trong tinh hạch có từng đạo giống như tinh không vậy lưu quang chảy xuôi, nở rộ hào quang óng ánh. Tinh hạch chính là một tòa tinh vực hạch tâm vật, có giá trị không nhỏ. Đặc biệt tái nhĩ tinh vực tinh hạch bị này cổ xưa tộc quần quanh năm cung cấp nuôi dưỡng, có một ít thần tính, càng là giá trị kinh người, xuất ra đi bán ra, tối thiểu giá trị tiếp cận 6 chữ số đế tinh. Bất quá, cũng không tính hoàn toàn lãng phí thời gian, cái tộc quần này thần tính lực đối với ta vạn ảnh thần công cũng có một chút ích lợi, tỷ tỷ sinh linh thần tính lực cũng đủ để cho ta thần hồn cùng tu vi có chút tiến thêm. Đáng tiếc, muốn bước vào hậu kỳ đại đế cảnh giới, thật quá khó khăn, cần tài nguyên quá nhiều, nhờ có ta mấy năm nay thiên ngoại lâu. Tuy là trên tay phân bố huyết tinh, nhưng đầu gì cũng lấy được một ít tài nguyên. Đáng tiếc mặc dù là có thiên ngoại lâu bồi dưỡng, muốn đột phá cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bóng đen thở dài, tu luyện khó, cũng không đủ bối cảnh và tài nguyên, muốn theo vũ trụ hải rất nhiều cường gia trong bộc lộ tài năng, quá khó khăn. Lâu chủ từng đáp ứng ta, nếu là có thể tích lũy đủ công huân, liền sẽ tiên cử ta đi vũ trụ hải tổng bộ thiên ngoại thiên huấn luyện, tại cái kia quán chú vũ trụ hải vô tận cao thủ địa phương. Ta có lẽ mới có thể được lột xác, bước vào đại đế hậu kỳ. Bóng đen lắc đầu, tại Nam Nguyên thành thiên ngoại lâu, hắn cũng là tiếng tăm lừng lẫy sát thủ, thậm chí dùng thực lực của hắn nếu như không lệ thuộc đi ra, tiêu hao rất nhiều kỷ nguyên, thành lập được một cái tương tự khô lâu hội thập đại hắc ám thế lực, cũng không phải là việc khó. Nhưng hắn biết bản thân quyết tâm, ý hắn, không phải tại Nam Nguyên thành an phận ở một góc, mà là đi vào minh mông vũ trụ hải, trở thành hậu kỳ đại đế. Đỉnh phong đại đế, thậm chí là trong truyền thuyết thần đế, nắm giữ vô thượng quyền hành. Hả, bóng đen lật tay lấy ra một khối lệnh bài, đây là thiên ngoại lâu nhiệm vụ đặc thù lệnh bài, toàn bộ nhiệm vụ đều là từ nơi này thông báo. Nam Nguyên Thành, Tần Trần, một chiêu lấy ra đi khô lâu hội huyết mãng đại đế cùng Ngô Ngôi đại đế chỉ tâm, một cái khoa mạc đa thú gọi là đại nhân, từng cùng tả khô hội trưởng đối kháng, không sợ đối phương, lâu chủ để cho ta tìm hiểu ra thực lực đối phương. Bóng đen lắc đầu, nghĩ không ra lâu chủ cư nhiên cho ta dưới như vậy cái nhiệm vụ. Để cho ta thăm dò thực lực đối phương, hừ, hà tất phiền toái như vậy, dứt khoát dưới nhiệm vụ để cho ta giết đối phương là được, một tên không biết trời cao đất rộng người từ ngoài đến mà thôi, có thể có năng lực gì. Ảnh nhất rất tự tin, thiên ngoại lâu ra lệnh thời điểm, tự nhiên sẽ đem tất cả tình báo cuối cùng đưa tới, ảnh nhất rất tự nhiên cũng biết tất cả mọi thứ. Có thể một chiêu lấy ra đi huyết mang đại đế chỉ tâm. Người này thực lực xác định không kém nhưng đáng tiếc, người này cư nhiên không cùng tả khô hội trưởng động thủ, thấy rõ người này cảm giác mình không hẳn có thể bắt tả khô hội trưởng, đã như vậy, còn muốn cái gì sao sợ. Nếu như đối phương có hậu kỳ đại đế bực này cự đầu cấp thực lực, còn cần phải xảo trá lời thừa. Trực tiếp một chiêu đem tả khô hội trưởng trái tim liền cho lấy ra. Còn trung kỳ đỉnh phong đại đế, theo ảnh nhất, này Nam Nguyên Thành còn không có cái nào trung kỳ đỉnh phong đại đế bản thân sẽ sợ. Không đủ nhất, hắn cũng có thể yên ổn chạy trốn. Nếu là lâu chủ tự thân hạ mệnh lệnh, vậy liền đi nhanh lên một chuyến đi, hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy càng nhiều công huân, mau sớm để lâu chủ tiến cử ta đi vũ trụ hải thiên ngoại thiên tổng bộ tu hành. Ảnh nhất thân hình khẽ động, nháy mắt dung nhập hư không, biến mất. Chỉ còn lại thi thể đầy đất lặng yên không một tiếng động tiêu tán, cùng này một mảnh mất đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tinh hạch tinh vực, một chút khô cạn tàn lụi, trở thành hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực. Tại vũ trụ hải, cũng không đủ bối cảnh hoặc giả thực lực, như vậy tùy thời bị một cái cường giả hủy diệt tinh vực, rất nhiều. Nam Nguyên Thành, Tần Trần trong động phủ, cao quý nữ tử rất nhanh liền cho Tần Trần giới thiệu xong toàn bộ động phủ công năng, sau đó liền đứng lặng một bên, không chút sức mẻ. Ngươi tại sao không trở về đi? Tát La Gia nghi hoặc nhìn về phía cao quý nữ tử. Cao quý nữ tử nhàn nhạt nói, đại nhân mới tới Nam Nguyên Thành, hề quang quản sự để cho ta dẫn dắt đại nhân đến đây, chứ giới thiệu động phủ công năng bên ngoài, sau này ta còn có thể vì đại nhân đánh tiếp lý động phủ, chỉ cần đại nhân cần ta làm sự tình, mặc kệ chuyện gì, ta đều có thể làm. Tát La Gia con ngươi một lồi, mặc kệ chuyện gì đều có thể làm. Cao quý nữ tử mặt không đổi sắc đúng, sách sách, này thế thải điện chơi thật đúng là cao đoan. Tát La Gia quay đầu nhìn về phía Tần Trần, đại nhân. Tần Trần lắc đầu nói, ta chỗ này không có chuyện gì cần ngươi làm, ngươi có thể đi trở về. Đại nhân, ta cái gì đều có thể làm. Cao quý nữ tử nhìn về phía Tần Trần, thần sắc cao ngạo. Nàng đối dung mạo của mình cùng vóc người rất tự tin, với lại người bình thường căn bản không cần phải nàng đứng ra. Ngươi có thể đi, Tần Trần lạnh lùng nói, một cổ vô hình uy áp lan tràn ra, mang theo không nói được uy nghiêm. Nữ tử linh hồn như bị hung hăng va chạm một chút, cả người rung một cái, toàn thân tê dại, cơ hồ đứng không vững. Nàng khuôn mặt kinh hãi, không dám dừng lại, lúc này thi lễ một cái, vội vàng xoay người rời đi. Lúc rời động phủ khu vực sau, nàng bang bang kinh hoàng trái tim mới có chỗ hòa hoãn, gió lạp thổi qua, cả người truyền đến từng cơn ớn lạnh, lúc này mới phát hiện bản thân cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tựa như theo trong nước kiếm đi ra một dạng. Thật đáng sợ ánh mắt, nữ tử không dám dừng lại. Lúc này hướng thế thải điện bay đi đi, nàng phải nhanh một chút tìm hề quang quản sự phục mệnh. Trong động phủ, Tần Trần đem toàn bộ trận pháp luyện chế sau, cầm. Trong tay lệnh bài giao cho Tát La Gia, tấm lệnh bài này cho ngươi, sau này ngươi có thể tự do ra vào động phủ. Dùng Tần Trần thực lực, không cần lệnh bài, cũng có thể tự do ra vào nơi đây. Đa tạ đại nhân, Tát La Gia tiếp nhận tấm thuẫn, trong lòng Mỹ tư tư, đại nhân thật sự là đối với mình quá tín nhiệm. Đối đại nhân... Ban nãy nàng kia lớn không sai, thuộc hạ ngược lại cảm thấy, đại nhân không cần gấp gáp như vậy đánh đuổi, có thể để cho nàng ở vài ngày sau lại đuổi đi thôi được. Tát La Gia đề nghị, Tần Trần lạnh lùng quét Tát La Gia một cái, Tát La Gia phần đuôi một cái, thân thể cứng ngắc, vội vàng ngượng ngùng cười, nói, ha ha, thuộc hạ chỉ là chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Nơi này liền giao cho ngươi, ta đi trước tu luyện khoảng khắc. Tần Trần quăng câu nói tiếp theo, chuyển thân liền tiến vào đến động phủ hạch tâm đại điện. Hả? Đại nhân khó tránh cũng quá cần cù, không được, ta cũng phải nỗ lực lên. Tát La Gia cảm giác được mạnh mẽ áp lực, trước đem Ngô Ngỗi đại đế chỉ tâm triệt để tiêu hóa lại nói, hắn là có thể để cho ta tu vi để thăng một ít, chỉ tiếc, không có trung kỳ đại đế chỉ tơ ư cho ta thôn phê, nhiều tới mấy khỏa, nói không chừng ta không bao lâu nữa cũng có thể bước vào trung kỳ đại đế. Tát La Gia vẻ mặt chờ mong, trong tộc có quy củ, bên ngoài lịch lãm, không thể mượn quá nhiều ngoại lực, không biết đi theo đại nhân. Có tính hay không mượn ngoại lực. Tát La Gia thì thào nói, tính, mặc kệ, Tát La Gia lúc này cũng tìm ngọn núi, trực tiếp tu luyện. Trong động phủ hạch tâm đại điện, Tần Trần ngồi xếp bằng, trong tay nháy mắt xuất hiện từng cái đế tỉnh. Đùng, hắn một chỉ điểm ra, trước mặt đế tỉnh liền trực tiếp vỡ ra, một đạo vũ trụ hải đại đạo chỉ lực theo đế tỉnh trong tá mắt ra, cực rõ ràng. Rõ ràng vũ trụ hải đại đế quy tắc, khó trách này đế tinh giá trị như thế quý. Tần Trần tại sơ thủy vũ trụ cùng minh giới đều từng trưởng khống vô tận đại đạo, đối mỗi một loại đại đạo đều có xem qua, hôm nay nhìn trước mắt này cái đế tinh tản mát đi ra đại đế quy tắc, Tần Trần lập tức minh ngộ, trước mặt này quy tắc mặc dù chỉ là toàn bộ quy tắc một cái toái phiến, nhưng ẩn chứa đủ đại đế quy tắc tin tức. Nếu có một loại đại đạo quy tắc đủ đế tỉnh, liên tục thu nhận dưới, sợ là thật có thể bồi dưỡng được mới đại đế cường giả. Tần Trần cảm khái, khó trách này vũ trụ hải sẽ có nhiều như vậy đại đế. Chỉ là như vậy bồi dưỡng ra đại đế cũng không phải là bản thân cảm ngộ mà thành, tương lai con đường, sợ là đi không phải quá xa. Với lại, muốn bồi dưỡng ra một cái đại đế, cần tiêu hao đế tinh cũng không phải một con số nhỏ. Tần Trần lắc đầu, nghĩ như thế, từng cái đế tinh bị Tần Trần nhanh chóng điểm vỡ, trong rất nhiều đại đế quy tắc bị Tần Trần liên tục cảm ngộ hấp thu. Đối với hiện tại Tần Trần mà nói, đương nhiên sẽ không có như vậy tai hại, đối vũ trụ ở giữa đại đạo quy tắc hắn cơ hồ tất cả đều có cảm giác ngộ, hiện tại hắn muốn chính là bổ sung đại đế chỉ lực. Mà đế tinh vừa vặn bù đắp hắn này một chỗ thiếu hụt. Ùm ùm, trước mặt đại đế tỉnh dùng mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Mà ở Tần Trần rơi vào bế quan lúc, mấy ngày sau, khô, một đạo thân ảnh bỗng nhiên ngưng tụ tại Tần Trần động phủ ở ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.